Long Vương trở lại, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748 Giang Thần trở về. Cùng lúc đó, thành phố mới thời đại khoa, phố ẩm thực, một nhà hàng mới mở. Trong phòng riêng, Hứa Tinh nhìn Đường Sở Sở và hỏi: "Sở Sở, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quang chết là thế nào? Ngụy Chi sao lại bị đánh đến nhập viện? Đến giờ còn đang trong tình trạng hôn mê. Tớ nghe nói xương của anh ta gãy hết cả rồi. Hơn nữa, còn..." Cô ngắt lời, sau đó nói khẽ: "Còn biến thành thái giám nữa." "Hả?" Đường Sở Sở sửng sốt. "Thật hả? Cậu nghe tin này ở đâu vậy? Có chính xác không đó?" "Vô cùng chính xác. Chính miệng người nhà họ Ngụy tiết lộ đàng hoàng." Tớ đâu có hay biết gì đâu." Đường Sở Sở cảm thấy khó hiểu. Lúc sáng, Giang Thần đánh Ngụy Chi thì cô biết. Nhưng đến tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì quả thật cô không biết. Cô chỉ biết là Giang Thần gọi điện báo cho quân đội. Tiêu Giao Vương điều quân. Ngụy Quang chống quân lệnh nên bị nổ súng bắn chết. "Sở Sở, cậu đừng giấu tớ. Tớ nghe nói, nhà họ Ngụy cho người bắt cậu và Đường Tùng. Ngay cả quân đội cũng ra mặt." "Hứa Tinh, tớ thật sự không biết. Đúng là tớ đã bị bắt. Nhưng là Giang Thần gọi báo cho quân đội. Rồi Tiêu Giao Vương điều quân. Còn những chuyện cụ thể sau đó thì tớ thật sự không biết." "Giang Thần chồng cậu ấy hả?" "Ừ đúng rồi." Đường Sở Sở gật đầu. "Hứa Tinh không tin. Cái thứ vô tích sự như anh ta mà có thể báo án tới tai quân đội hả? Hơn nữa chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền đến Tiêu Giao Vương đích thân xuất binh?" Đường Sở Sở lắc đầu. "Mình cũng không biết nữa." Cô cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nên lãng sang chủ đề khác. Cô hỏi: "À mà, tớ nghe người ta đồn là Hắc Long chết rồi. Vậy tin này là thật hay giả?" Nghe vậy, sắc mặt Hứa Tinh trầm hẳn. Giang Thần chủ tịch tập đoàn Giang Long chính là Hắc Long. Cũng là bạn trai cũ của cô ta. Mấy năm nay cô ta vẫn luôn nhớ nhung Giang Thần. Hais, cô ta thở dài. Chắc đây là số trời rồi. Tớ và anh ấy không có kết quả. Hứa Tinh, xin lỗi cậu. Nhưng tớ và anh ấy thật sự không có gì cả. Không phải như người ta đồn. Tớ và anh ấy không có lên giường với nhau. Thật không đó? Những lời này của Đường Sở Sở ngay cả Hứa Tinh cũng không tin. Cô ta là phụ nữ. Cô ta vô cùng tin vào trực giác của mình. Không lâu trước, trước cửa tập đoàn Giang Long, cô ta đã thấy Giang Thần. Bắt gặp ánh mắt trìu mến yêu thương Giang Thần dành cho Đường Sở Sở. Đó chính xác là ánh mắt của kẻ si tình. Bỏ đi, dù sao người ta cũng chết rồi. Đừng nhắc tới chuyện đau lòng này nữa. Đừng để một gã đàn ông ảnh hưởng đến tình cảm chị em chúng ta. Người chết ngủ yên, người còn sống thì phải cố gắng sống tiếp. À mà, tối nay có một buổi họp lớp. Cậu cũng tới góp vui nha. Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại các bạn học cũ. Không được, Đường Sở Sở khẽ lắc đầu. Khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hiện tại nhà họ Đường còn gặp phải nguy cơ phá sản. Cô còn tâm tư đâu mà đi họp lớp. Nhưng tớ đã lợi dụng rất nhiều quan hệ để mời Thái Khôn đến biểu diễn. Hơn nữa tớ còn tổ chức cùng với bạn học của Giang Thần. Sau buổi họp lớp sẽ đến ngoại ô thành phố. Lập cho anh ấy một tấm bia. Coi như tiện anh ấy một đoạn. Nghe vậy, Đường Sở Sở cũng siêu lòng. Thái Khôn là thần tượng của cô. Cô rất yêu mến anh Thái Khôn. Tiễn Hắc Long Giang Thần một đoạn đường thì sao có thể thiếu cô. Trong khoảng thời gian này, Hắc Long Giang Thần đã giúp cô rất nhiều. Nghĩ ngợi một lúc, cô khẽ gật đầu. Vậy được thôi, Hứa Tinh nói. Địa điểm tụ họp là làng Long Tuyền. Sau buổi họp lớp tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại làng Long Tuyền một đêm. Đến sáng mai mới đi lập bia cho Giang Thần. Nói xong, sắc mặt cô ta có chút gượng gạo. Cách chương.